Ta không thành tiên, chương 24, Lãm Nguyệt Điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Cửu Châu, đêm sâu mà dài, cảm giác tĩnh lặng trên núi, đèn đuốc màu vàng ấm áp, tất cả đều làm Kiến Sầu nhớ tới trước kia cô, điều nàng cũng chỉ còn lại những ký ức này. Nơi này từ bây giờ chính là chỗ ở của đại sư tỷ. Đưa tay chỉ trước mặt, giọng Thẩm Cửu tỏ ra rất thoải mái. Bọn họ từ phía dưới đi lên, sau đó gọi ra thang mây Nhai Sơn, nhanh chóng đi tới chỗ cao hơn trên Nhai Sơn. Thế là Kiến Sầu liền nhìn thấy hình ảnh trước mắt, ban đêm, mây trôi lãng đãng mỏng manh, cảnh tượng không thật sự rõ ràng. Một cây cổ thụ rắn giỏi cắm rễ trên đỉnh, vách núi đá bên dưới bị đục lõm vào một khối lớn sâu 3 thước, phía trong không ngờ lại có 2 cánh cửa gỗ khắc hoa. Trên vách đá bên cạnh cửa gỗ treo một tấm biển gỗ mới tinh, 2 chữ trên biển chính là Kiến Sầu. Tấm biển gỗ này cũng giống như biển trước cửa nhà ở nhân gian, để người ngoài biết đây là chỗ ở của nàng. Khúc Chính Phong cũng bắt tay sau lưng đứng bên cạnh cửa gỗ, cười nói với Kiến Sầu. Vừa rồi Thẩm sư đệ dẫn đại sư tỷ đi tham quan một vòng, ta đã đến chuẩn bị chỗ ở cho đại sư tỷ. Có điều chúng ta đều chưa tiếp xúc nhiều với nữ tu sĩ cho nên cũng không biết đại sư tỷ có hài lòng hay không, mời đại sư tỷ vào xem. Hắn vừa nói vừa lùi lại nửa bước ra hiệu cho Kiến Sầu đi vào xem. Kiến Sầu chậm rãi đi tới, khoảng cách rất ngắn, chỉ có vài bước. Nàng đưa tay ra đặt lên cửa, nghe thấy bên tai có tiếng két rất nhỏ. Cửa mở ra, bầy biện bên trong hiện ra rõ ràng trước mắt. Đây chỉ là một gian phòng cực kỳ đơn giản, chỉ khác là được khoét vào trong vách núi. Cả 4 bức tường đều ốp ván gỗ che hết mặt đá màu xám bên trong. Kiến Sầu có thể ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng trong không khí. Trong phòng có 4 chiếc ghế đơn giản đặt sát tường, một cái bàn, trên bàn đặt một cây đèn, nói là cây đèn nhưng thực chất chỉ là một chiếc bát nhỏ bằng ngọc, bên trong không có dầu thắp cũng không có bấc đèn, lại có ánh lửa ấm vàng cháy bên trong bát. Tiếp nữa là một tấm bình phong bằng gỗ mộc mạc, phía sau kê một chiếc giường gỗ cực kỳ đơn giản. Nàng đi vào phía trong liền phát hiện trên sàn nhà dưới chân có điêu khắc một loạt trận pháp. 2 người Thẩm Cửu và Khúc Chính Phong đều không vào mà chỉ đứng bên ngoài, một trái một phải 2 bên cửa. Khác nhau là Khúc Chính Phong đứng thẳng không ngó nghiêng, còn Thẩm Cửu lại nghiêng người như không có xương nhìn vào trong phòng. Trên nền nhà tổng cộng có 3 trận pháp, lần lượt là tụ linh trận, thị yêu trận, thanh tâm trận. Thấy Kiến Sầu đang quan sát trận pháp dưới đất, Thẩm Cửu liền giải thích. Trên Nhai Sơn mặc dù linh khí dồi dào nhưng nếu có tụ linh trận hỗ trợ thì hiệu quả tu luyện sẽ tốt hơn, cũng bớt được rất nhiều công sức. Còn thị yêu trận chính là để nhắc nhở ô tu sĩ khi có tà vật xâm phạm. Thanh tâm trận thì có thể minh tâm, duy trì đầu óc thanh tĩnh. Quả thực rất cần thiết để tránh ngủ gật, 3 trận pháp đều có công dụng khác nhau. Kiến Sầu gật đầu bước qua 3 trận pháp đó, đi tới bên cạnh bàn đưa tay vuốt ve. Hoa văn trên bàn gỗ hết sức rõ ràng, thỉnh thoảng không ngờ còn có ánh sáng lướt qua, có lẽ cũng là vật liệu gỗ chất liệu cực kỳ đặc thù. Kiến Sầu nhìn quanh một vòng, nơi này dù hết sức đơn giản nhưng lại mộc mạc sạch sẽ, làm mọi người có cảm giác an bình. Nàng mỉm cười quay lại, cảm ơn 2 vị sư đệ Khúc Thẩm. Đa tạ 2 vị sư đệ đã chăm sóc, ta rất thích căn phòng này. Thẩm Cửu cười hì hì một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư thì không chê đơn sơ thì tốt, Nhai Sơn chúng ta toàn là đàn ông thô ráp không tinh tế, không biết các nữ tu sĩ thích gì. Nếu sư thì có chỗ nào không hài lòng cứ việc nhờ nhị sư huynh hỗ trợ. Nhị sư huynh của chúng ta chí là người nhiệt tình nhất Nhai Sơn. Vừa nói hắn vừa vỗ vai Khúc Chính Phong bên cạnh, đúng thế không, nhị sư huynh. Khúc Chính Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, tứ sư đệ, trước mặt đại sư thì ngươi phải đứng đắn hơn một chút, đừng để hỏng mất hình tượng đệ tử Nhai Sơn ta, làm mất thể diện của sư phụ. Câu này sao nghe hơi quen quen nhỉ. Kiến Sầu im lặng nhìn Khúc Chính Phong đang hết sức nghiêm túc. Thẩm Cửu đưa tay ấn huyệt thái dương, hiển nhiên không muốn nghe Khúc Chính Phong nói những chuyện này. Hắn vội vàng ra hiệu dừng lại. Hôm nay quá muộn, ta không muốn cãi nhau với ngươi. Đại sư tỷ, hôm nay muộn rồi, chúng ta không quấy rầy sư tỷ nghỉ ngơi nữa. Ngày mai đại sư tỷ nghỉ ngơi xong chúng ta sẽ quay lại quấy quả sau. Nói xong hắn ôm quyền chào Kiến Sầu. Khúc Chính Phong bên cạnh cũng không tranh cãi với hắn nữa, 2 người bái biệt Kiến Sầu. Đại sư tỷ cáo từ, 2 vị sư đệ đi thong thả. Kiến Sầu đưa mắt nhìn 2 người rời đi. Trước lúc đi Khúc Chính Phong thậm chí còn đóng cửa lại giúp nàng. Kiến Sầu xoay người lại đi tới bên bàn, nhìn chiếc đèn tự cháy mà không có dầu thắp, cảm thấy rất kỳ diệu. Nàng nghiên cứu một hồi lâu mà không hiểu, chỉ có thể nghĩ những chuyện thần kỳ trên Nhai Sơn này hẳn là còn rất nhiều. Hôm nay không hiểu, sau này dần dần sẽ hiểu. Nàng thu ánh mắt lại, đi ra phía sau bình phong.